Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 604. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh hiện tại không có ý định siêu độ cho Thạch Tú. Cứ để cô ta tiếp tục chịu đựng nỗi đau hồn phách bị xé nát thêm vài ngày nữa. Đến lúc đó, cô sẽ tự mình tìm đến hỏi. Vương Mỹ Chi vốn đang hoảng loạn, tim đập thình thịch, nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi rửa mặt, mọi người ai về phòng nấy, đi ngủ. Sáng hôm sau, cả nhóm vừa ăn sáng xong, quả nhiên có người từ đồn cảnh sát gọi điện đến. Họ yêu cầu Thi Việt quay lại để kể lại tình huống xảy ra vào đêm Thạch Tú chết. Thi Việt không tức giận, chỉ bảo Vương Mỹ Chi đi đến hiện trường ghi hình trước. Nói với người dẫn chương trình rằng cậu ta sẽ đến vào buổi chiều. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Vương Mỹ Chi gật đầu. Mặc dù cô ta rất tò mò muốn tận mắt chứng kiến Oanh Oanh làm cách nào khiến một đứa trẻ tự kỷ mở miệng nói chuyện. Nhưng chuyện của Việt Việt quan trọng hơn. Tại đồn cảnh sát, khi Thi Việt bước vào, không ngờ lại gặp Viên Phú. Viên Phú đang làm giấy chứng tử cho Thạch Tú. Thấy Thi Việt, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống. Dù hắn ta có ngoại tình, nhưng tình cảm với vợ suốt nhiều năm không phải giả. Hắn ta không tin rằng Thạch Tú sẽ tự sát. Dù trước khi chết, cô ta có cãi nhau với hắn ta qua điện thoại, hắn ta vẫn không cảm thấy đó là lỗi của mình. Hắn ta không thể chấp nhận sự thật rằng vợ mình đã nhảy lầu tự vẫn. Thực ra, cảnh sát cũng không muốn gọi Thi Việt đến đồn lần nữa. Nhưng cấp trên gây áp lực, họ chẳng còn cách nào khác. Theo kết luận sơ bộ, vụ án này khả năng cao là tự sát. Bằng chứng thuyết phục nhất chính là dấu chân trên bệ cửa sổ. Chỉ có một điều họ chưa thể lý giải. Tại sao sau khi trèo lên bệ cửa sổ, Thạch Tú lại đột nhiên quay người lại? Là ai đã kéo cô ta quay đầu? Cảnh sát tiếp tục đặt câu hỏi. Thi Việt nói hết những gì có thể nói. Cuối cùng, cậu ta trầm ngâm một lúc rồi đề nghị. Mặc dù Đình Đình mắc chứng tự kỷ, nhưng trước khi Thạch Tú chết, cô bé là người chứng kiến cuối cùng. Nếu muốn làm rõ chân tướng, có thể để cô bé kể lại những gì đã thấy vào hôm đó. Không có tiến triển, cảnh sát thực sự cần lời khai của nhân chứng, và Đình Đình chính là nhân chứng quan trọng nhất. Viên Phú đột nhiên bước lên, sắc mặt u ám. Con gái tôi mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, cơ bản chưa từng mở miệng nói chuyện. Hôm đó, cô bé đã sợ đến phát hoảng. Bây giờ cậu còn muốn đưa con bé đến đồn cảnh sát tra hỏi. Cậu nghĩ nó có thể nói được sao? Cách chương.